Lần trọng sinh thứ ba, chương 4, cái đuôi nhỏ thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trọng sinh thứ bé chương 4, cái đuôi nhỏ thứ tư, tác giả Tô Cảnh Nhàn. Edit Phong Beta. Đến tận khi chợp mắt, Lăng Thần vẫn chưa hết lo lắng về vấn đề sâu răng. Sáng sớm tinh mơ, hắn mặc một bộ quân phục màu đen viền bạc, đứng dựa vào thân cây nhìn Diệp Tiêu chăm chư đánh răng, nhìn chằm chằm tận 3 phút. Sau đó, Giang Sán Sán, người đang uống dịch dinh dưỡng cho buổi sáng, đã phát hiện ra, dưới ánh nhìn chăm chú của thần ca, lỗ tai của Diệp Tiêu càng ngày càng đỏ, đã vậy đến lúc xúc miệng càn suýt nữa thì bị sặc. Giang Sán Sán, mới sáng sớm, mà đã rắc cơm chó rồi, đến tận khi Diệp Tiêu cầm lấy thanh đao, vội vàng chạy thật đi thật xa nhằm trốn Lăng Thần để tập luyện rút và thu đao, Giang Sán Sán mới đi qua, cười hề hề mà nói. Thần ca nhà mình, có phải anh bị lộ cái sở thích nguy hiểm nào không? Nhìn kìa, anh bạn nhỏ bị anh dọa sợ rồi đó. Trong Rogi, Uli Chen Cưa, Uli là phiên âm của từ Uli, xuất phát từ tiếng Hàn Quốc, nghĩa là chúng tôi, nhà tôi. Cách dùng của người Trung Quốc đối với từ này là Uli, còn người Việt Nam sẽ dùng Uri, cả hai đều không khác nghĩa. Ví dụ, Uli Phàm Phàm có nghĩa là Phàm Phàm nhà tôi. Lăng Thần lạnh lùng nhìn anh. Giang Sán Sán ngay lập tức im lặng, bắt đầu nói chính sự. Tiểu Mộc vừa mới nhận được tin tức từ trung tâm chỉ huy. Nhưng mà tín hiệu từ trường ở chỗ khu 500 này không ổn lắm, đống dụng cụ kia của Tiểu Mộc cũng lúc ổn lúc không. Theo như thời điểm gửi tin nhắn thì lẽ ra phải nhận được từ 2 ngày trước rồi. Lăng Thần đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn Giang Sán Sán, mái tóc và lông mi đều dính chút sương mai, ánh mắt vẫn luôn mang vẻ lười nhác đã ánh lên tia sắc bén. Tin gì? Giang Sán Sán trả lời. Ngày thứ tư sau khi chúng ta tiến vào khu 500, đám cháu trai thánh tài kia cũng chui vào. Nghe nói có khá nhiều người, cụ thể là bao nhiêu thì không rõ, mục đích chưa rõ. Thánh tài là một nhóm lính đánh thuê khét tiếng, chỉ cần có tiền thì nhiệm vụ gì cũng sẽ nhận, đã đụng độ với cục 2 của bọn họ vài lần, có thù máu. Cựu tổng chỉ huy cục 2 của bọn họ đã chết dưới nòng súng của bọn lính đánh thuê này. Nhưng mà Lăng Thần cũng đã từng làm nổ tung căn cứ của bọn chúng. Loại thù máu này, trừ phi người ở cả hai bên đều sống lại, nếu không thì không còn cách nào giải quyết. Lăng Thần bóp ngón cái và ngón trỏ của mình, hắn đang suy nghĩ. Còn chuyện gì nữa? Còn có, bởi vì chúng ta có quá ít người, phía trung tâm chỉ huy lo rằng chúng ta đánh không lại thánh tài nên đã cho một tiểu đội đến từ Du Long tiến vào khu 500 để làm viện binh cho chúng ta. Nhưng mà nói thật, đi tìm đám tiểu tử Du Long kia giúp để làm gì? Bọn họ tới bắn súng còn chưa ổn định thì vào đây làm gì? Tới đây tìm Sán ra dạy cách bắn súng à? Đã vậy vừa vào liền mất liên lạc, cũng không biết hiện tại đang khóc ở nơi nào. Trong nội mạng ở quân khu có câu, sống không vào Du Long, chết không vào Liệp Báo, có sống không bằng chết cũng không vào cục 2. Lăng Thần vẫn luôn không bình luận gì về việc đội đặc chủng của Du Long có yếu hay không, đột nhiên nói. Diệp Tiêu nói khi nào vết thương của tôi khỏi hẳn thì em ấy sẽ rời đi. Giang Sán Sán không hiểu Lăng Thần có ý gì. Thần ca, vết thương của anh khỏi rồi à? Giọng điệu của Lăng Thần bình thản. Gần như vậy, xương cốt vẫn còn đau nhưng vẫn có thể bắn chết đám cháu trai thánh tài kia. Giang Sán Sán còn chưa kịp vui mừng thì Lăng Thần đã nói tiếp. Đừng nói cho Diệp Tiêu. Giang Sán Sán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đám người thánh tài đã vào đây rồi thì một mình Diệp Tiêu hành động sẽ rất nguy hiểm. Lăng Thần cảm thấy nhất định phải đặt người kia trong tầm mắt mình mà che chở mới được. Chờ đến khi giải quyết được đám thánh tài kia thì để Diệp Tiêu tự đi làm nhiệm vụ của cậu. Như vậy rất ổn, sau khi hạ quyết tâm, Lăng Thần nhìn về phía Giang Sán Sán. Đừng có nhiều chuyện, nghe chưa? Giang Sán Sán ngơ ngác không biết rốt cuộc như thế nào là. Nhiều chuyện. Bèn dứt khoát không nói chuyện với Diệp Tiêu nữa để tránh phạm phải sai lầm, nhưng cơn nhiều chuyện của gã cần được phát ti ba tê, thế là đành phải ngồi cạnh đệ đệ nhà mình lải nhải những thứ xám xí. Khiến cho Giang Mộc tức giận lạnh mặt, bực tới mức thiếu chút nữa là bẻ đôi màn hình. Qua giữa trưa, Giang Sán Sán chạy nhanh như bay ra khỏi khu rừng rậm với khẩu K-57. Diệp Tiêu tò mò mà nhìn theo bóng lưng của Giang Sán Sán, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lăng Thần không giải thích, mà chỉ dẫn cậu đi cùng, mãi cho đến khi bọn họ dừng lại trước một cây nho cực kỳ lớn. Cái cây này tươi tốt một cách lạ thường, những chiếc lá to cỡ một bàn tay đan lại với nhau tạo thành một bức tường lớn màu xanh. Diệp Tiêu thấy Giang Sán Sán lao ngay vào trong, một lát sau, đột nhiên có tiếng động cơ vang lên. Ngay sau đó, có một chiếc xe bọc thép từ phía sau. Bức tường xanh, phóng ra, Giang Sán Sán thò đầu ra khỏi cửa sổ chỗ ghế lái. Sán ra tôi đây đã ngán ngấy vị của dịch dinh dưỡng rồi. Sau đó, Lăng Thần mới giải thích cho Diệp Tiêu. Đây là chiếc xe mà tôi đã lái khi tiến vào khu 500, bọn tôi để xe lại chỗ này vì không thể lái xe vào trong rừng. Nhìn thấy Diệp Tiêu ôm thanh đao ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng hắn cong lên, nở một nụ cười khẽ. Sữa có đường, muốn uống không? Muốn, nửa tiếng sau, Diệp Tiêu không chớp mắt nhìn hộp ô mai ngâm với nước đường trong tay Lăng Thần. Mà cậu còn đang cầm một lon sữa nguyên chất có đường, trên mép miệng còn dính một vòng sữa, dùng lưỡi li 3 mét 2 lần cũng không sạch nổi. Lăng Thần ngoắc ngoắc tay với cậu, lại đây. Diệp Tiêu ngoan ngoãn nghiêng người qua chỗ Lăng Thần. Anh cũng muốn uống sữa sao? Em chia cho anh, tôi không uống sữa. Lăng Thần lấy khăn giấy, cẩn thận giúp cậu lau vòng sữa bò còn dính bên mép miệng. Được rồi, uống tiếp đi, tôi mở lon ô mai này cho em ăn. Diệp Tiêu ngồi lại chỗ của mình, thấy Lăng Thần lấy dao quân đội đa năng móc trên thắt lưng ở phía sau ra, dùng lưỡi dao mở nắp lon ra. Lăng Thần đưa cái lon qua cho Diệp Tiêu. Cho em. Đôi mắt Diệp Tiêu cong cong thành hình vòng cung, cẩn thận cầm cái lon, nhìn miếng ô mai vàng óng bên trong, hai mắt sáng lên. Anh cho em thật sao? Không cho em thì cho ai? Thấy tay Diệp Tiêu, Lăng Thần, TSK, một tiếng, giọng điệu bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ gì mà tự nhiên lại ngại ngùng rồi? Diệp Tiêu cầm lon sữa bò vào lon ô mai trên tay, né tránh ánh mắt của hắn. Không, không có nghĩ cái gì hết. Cũng không có ngại ngùng. Lăng Thần cười cười, cũng không có tiếp tục trêu cậu nữa, quay đầu hỏi Giang Sán Sán. Ăn không? Ăn, ăn, ăn. Sán ra tôi cũng đã mấy ngày không được ngửi thấy mùi thịt rồi. Giang Sán Sán rất cao hứng, say mê nhìn bốn cái hộp thịt bò nấu sẵn dành cho quân đội trước mặt, mê mẩn ngửi ngửi mấy cái. Có thịt, thế giới này liền tốt đẹp hơn hẳn. Tiền đồ, Lăng Thần ngồi dịch lên một xíu. Sau đó lấy một hộp đưa cho Diệp Tiêu, rồi nói với cậu. Còn nóng lắm, ăn từ từ. Sau khi thấy Diệp Tiêu gật đầu thì mới cầm đũa lên ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sán Sán không sợ nóng, cạp mấy phát là đã ăn hết một nửa. Gã ta nhìn Diệp Tiêu đang ăn một cách từ tốn, rồi lại nhìn sang Lăng Thần, kinh ngạc nói. Ồ, không ngờ anh bạn nhỏ này lại có cách dùng đũa giống như thần ca. Lăng Thần liếc mắt nhìn Diệp Tiêu đang cầm đũa gắp đồ ăn, vừa tính mở miệng, thì Giang Sán Sán đã ăn no say lại lên tiếng, hứng thú nói. Hồi trước tôi còn tưởng rằng trên đời này chỉ có thần ca mới dùng đũa như vậy, người khác muốn bắt chước cũng không được, ai ngờ anh bạn nhỏ này cũng biết dùng đũa. Diệp Tiêu rũ mắt nhìn khói bốc lên từ hộp thịt bò hầm, lông mi khẽ run, trầm giọng nói. Trước đây, từng có người dạy tôi là không được dùng tay ăn đồ ăn nóng, sẽ bị phỏng. Cần phải dùng đũa. Giang Sán Sán thần kinh thô, không nghe ra được vấn đề trong câu này, tùy ý chuyển sang đề tài khác. Nhưng Giang Mộc thì ngược lại, cậu ta liếc nhìn Diệp Tiêu một cái. Sau khi ăn xong, Giang Sán Sán tự nguyện dọn dẹp mọi thứ, Giang Mộc ngồi ở ghế phụ điều chỉnh các thiết bị dụng cụ, Lăng Thần và Diệp Tiêu ngồi ở băng sau sau. Lăng Thần, muốn nghỉ ngơi không? Diệp Tiêu lắc đầu, không cần. Cậu đã sớm hình thành loại thói quen luôn ở trong trạng thái đề phòng, nên cũng không cảm thấy mệt. Lăng Thần, một tiếng, vậy em muốn làm gì thì làm đi, tôi phải làm việc. Diệp Tiêu gật đầu, ôm thanh trường đao ngồi bên cạnh hắn, tò mò nhìn Lăng Thần lôi một cái hộp lớn có màu đen từ dưới gầm ghế dựa ra, bên trong toàn là linh kiện. Cậu sợ làm phiền đến Lăng Thần, nên chỉ chăm chú nhìn chứ không hề lên tiếng. Lăng Thần vốn đã quen với việc Giang Sán Sán hay nói nhảm, nên đột nhiên có chút không quen với sự im lặng này, vì vậy hỏi Diệp Tiêu. Nói chuyện, lúc này Diệp Tiêu cẩn thận đi tới ngồi xổm bên cạnh cái hộp. Anh đang làm gì vậy? Dùng mấy cái linh kiện này để lắp một khẩu súng. Nói xong, khẩu súng trong tay đã thành hình rồi. Lăng Thần kiểm tra lại hai lần rồi chuẩn bị để nó qua một bên. Đúng lúc đó hắn nhìn thấy trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Diệp Tiêu tràn ngập sự tò mò. Bèn dứt khoát đưa cho cậu xem. Cầm thử đi, Diệp Tiêu trợn trừng hai mắt, cầm lấy. Có chút nặng, Lăng Thần lại bắt đầu chọn linh kiện, hắn lắp ráp rất nhanh, trong lúc đó còn nói chuyện với Diệp Tiêu. Hừm, em biết sử dụng súng không? Không, em chỉ biết dùng trảm thủy. Sau này có dịp sẽ dạy em. Được, vẻ mặt Diệp Tiêu chợt khựng lại, quay đầu lại nhìn ra sau thùng xe. Hình như, có gì đó sắp đến. Lăng Thần ngẩng đầu, híp mắt, không chút nghi ngờ đối với lời Diệp Tiêu nói, chỉ hỏi. Là cái gì, hướng nào? Diệp Tiêu ngưng thần, em cũng không biết là cái gì, chắc là hướng 5 giờ. Giỏi, Lăng Thần lắp nốt hai khẩu súng trong tay, tay bám vào thành xe, cao giọng nói. Sán Sán, quay về. Giang Sán Sán ôm 4 cái lon để chồng lên nhau, chạy tới. Thần ca, anh kêu em à? Lăng Thần trầm giọng nói. Diệp Tiêu nó có thư sắp tới, hướng 5 giờ. Lúc này, Diệp Tiêu mới từ phía sau lưng Lăng Thần ló đầu ra, ngập ngừng nói. Không chỉ có hướng 5 giờ, hướng 1 giờ và 9 giờ cũng có. Giang Sán Sán cảm thấy không ổn. Mẹ khiếp, khu 500 quái đản này lại xuất ra thêm mấy con quái nữa. Anh ném hết mấy lon đồ ăn vào trong xe, không chút khách khí mà lấy một khẩu súng từ tay Lăng Thần, lớn tiếng hỏi Giang Mộc đang ngồi ở buồng lái. Em trai đáng yêu, hướng gió hiện tại và tỷ lệ bắn chật của đạn là bao nhiêu? Giang Mộc nói hai con số, cùng lúc đó thanh âm của Diệp Tiêu vang lên. Tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sán Sán nhìn thoáng qua phía sau thùng xe, hít một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, tôi sợ cái gì con quái này có cái đó, một con cũng phải dài hơn 2-3 mét, nếu mà đứng lên, thì còn cao hơn Sán ra tôi. Ở đằng đó là một đám thằn lằn đất, chúng như đánh hơi thấy mùi thịt thơm ngon nên liền nhanh chóng chạy tới rất nhanh, khi chuyển chúng phát ra tiếng xèo xèo khi cho người khác phát hoảng. Nét mặt Lăng Thần đanh lại, hiện lên vẻ sát khí mà thường ngày không thấy, hắn trầm giọng nói. Tiểu Mộc, bắn hỏa lực trấn áp đợt 1. Ok, 3 giây sau, khẩu súng máy trên xe được nâng lên, nhắm vào vị trí có nhiều thằn lằn nhất, bắn, sau nhiều lần bắn liên tiếp. Đất và cỏ xung quanh bị bắn tung tóe. Lăng Thần đưa mắt đánh giá. Hỏa lực không có tác dụng, Sán Sán, sử dụng đạn xuyên giáp. Giang Sán Sán lấy một khẩu súng bắn tỉa màu đen, từ trong băng đạn lấy ra vài viên dài bằng ngón tay, tìm một tư thế tốt để ngắm bắn. Đừng, một cái, trúng mục tiêu. Thần ca, có tác dụng, da của mấy con thằn lằn đất này dày y như áo giáp. Dùng đạn xuyên giáp để giết thằn lằn đất, thật xa xỉ. Lăng Thần cũng biết, đạn xuyên giáp không còn nhiều lắm, dùng nó để đấu với cả đàn thằn lằn đất thì không thể thắng nổi. Giang Sán Sán cầm tay lái, chúng ta lái xe bỏ chạy, tụi nó bao vây tứ phía rồi, với lại trên lưng mấy con thằn lằn này có gai. Ngay cả khi có thể vượt qua tụi nó thì lốp xe cũng sẽ bị thùng. Phẩy chấm, ném khẩu súng bắn tỉa hạng nặng qua đây cho tôi. Giang Sán Sán làm theo mệnh lệnh. Ném cho Lăng Thần một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng cao hơn phân nửa người trưởng thành. Lăng Thần cầm thử cho quen tay, vươn tay mở trần xe ra, cởi áo khoác đưa cho Diệp Tiêu cầm, sau đó leo lên trên nóc xe. Diệp Tiêu vẫn luôn không nói tiếng nào, khi chụp được áo khoác do Lăng Thần ném qua, lại bị mùi hương của Lăng Thần còn vươn trên áo xông đến hai tay đỏ bừng, cậu có chút sốt ruột hỏi Giang Sán Sán. Anh ấy đi đâu vậy? Lên trên nóc xe. Mang theo một cây súng bắn tỉa hạng nặng, bắn vài cái. Sau đó lại dặn dò, đừng đi ra ngoài, da của mấy con thằn lằn này còn dày hơn da mặt của tôi nữa. Chỉ có đạn xuyên giáp mới chọc thủng được, cậu xài vũ khí lạnh, đừng đi ra ngoài. Đúng lúc này, giọng Lăng Thần từ trên nóc xe vang lên. Sán Sán lái xe đi, chú ý phương hướng, tôi bắn hướng nào cậu chạy về hướng đó. Tôi mở đường máu, cậu lái xe. Giang Sán Sán trả lời. Sau đó chui vào trong buồng lái. Tiểu Mộc, em là chuyên viên phân tích dữ liệu số 1, ngồi chỗ ghế lái phụ đi, anh trai em lái xe cho. Diệp Tiêu còn đang bất động tại chỗ, lại nghe thấy tiếng Lăng Thần truyền xuống từ trên nóc xe. Diệp Tiêu, ngoan ngoãn ngồi yên đó, chờ giải quyết xong làn sóng thằn lằn này, thần ca tìm sữa có đường cho em uống. Vừa dứt lời, Lăng Thần liền bắt đầu nổ súng, hắn cởi áo khoác ngoài ra. Chỉ mặc mỗi sách nách màu đen, để lộ cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay. Ngày thường, Lăng Thần giống như một con sư tử lười biếng nheo mắt phơi nắng dưới ánh mặt trời, không hề có một chút đe dọa nào. Lúc này, hắn đang nằm trên nóc xe, trên tay đeo găng tay để lộ hai ngón màu đen, tay cầm một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, đôi mày khóe mắt đều nồng đậm sát ý. Giang Sán Sán nắm chặt tay lại, một con thằn lằn biến thành tro đen ngay sau khi tiếng súng đầu tiên nổ lên. Anh trợn to mắt. Đờ, má, Giang Mộc trầm giọng, hướng 7 giờ, thần ca bắn trúng con mắt của thằn lằn. Hướng duy nhất không bị bao bọc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, nhiều âm thanh liên tiếp vang lên, mỗi một viên đạn bê ắn ra là có một con thằn lằn biến mất. Có vẻ như lần nào lăng thần cũng bắn trúng mắt của thằn lằn, không những vậy mà con xuyên qua não. Tất cả đều là headshot. Rất nhanh đã tạo ra được một chỗ lõm trong vòng vây do đám thằn lằn đất tạo nên. Giang Sán Sán lau mặt, đạp ga, tiếng nổ máy vang lên. Chiếc xe bọc thép lao về hướng 7 giờ, cuốn theo bụi đất. Thân hình của Diệp Tiêu lắc lư theo quán tính. Một tay cậu ôm chặt áo khoác của lăng thần, tay kia cầm chặt vỏ đạo đen nhánh lạnh lẽo, nhắm mắt lại, tập trung mà nghe động tĩnh bên ngoài. Đúng lúc này, chiếc xe bọc thép đột nhiên sóc nảy, Diệp Tiêu nhanh chóng mở mắt ra. Sao vậy? Giọng của Giang Sán Sán có chút khàn. Không sao, lốp xe chạy đè lên cục đá thôi, ngồi yên đi anh bạn nhỏ. Diệp Tiêu không gây thêm phiền phức nữa, yên lặng ngồi trên ghế. 2 giây sau, bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng xoẹt, giống như tiếng móng vuốt sắc ma sát với đồ vật gì đó. Bàn tay nắm chặt áo khoác của lăng thần, Diệp Tiêu đứng lên, nhìn xung quanh, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, âm thanh này lại xuất hiện một lần nữa. Lần này, đột nhiên Diệp Tiêu nhìn về thùng xe phía sau. Trong đầu cậu hiện lên một khả năng, trong lòng Diệp Tiêu nhảy dựng, cậu bỏ áo khoác của lăng thần lại, trực tiếp nhảy về phía thùng xe. Giang Sán Sán thấy hành động của cậu qua gương chiếu hậu, lo lắng kêu. Cậu đi đâu vậy? Anh bạn nhỏ, không ai trả lời anh cả. Diệp Tiêu mở cửa thông ra thùng xe từ bên trong, cậu vươn tay nắm thanh thép đã được đính vào thân xe, xoay người nhảy ra ngoài xem, sau đó dùng vỏ đao đẩy một cái để đóng cửa lại. Ngay khi vừa cúi đầu xuống, cậu đã phải đối mặt với con ngươi dựng đứng màu vàng chanh của một con thằn lằn đất. Đúng như cậu đoán, một con thằn lằn đất nhỏ đang bám vào đáy thùng xe, đang chuẩn bị bò lên nóc xe. Mà người đang tập trung nhắm bắn mục tiêu như lăng thần chắc chắn sẽ không để ý đến phía sau lưng. Cậu lưu loát buông tay ra, thân hình linh hoạt mà nhảy ra sau, Diệp Tiêu đáp xuống một phía đá. Chắc chắn, con thằn lằn đất đã xem cậu là con mồi của nó. Nó mở cái mỏ dài và rộng của mình ra, để lộ chiếc chẻ màu nâu sẫm và hàm răng sắc nhọn, rồi bò lại chỗ Diệp Tiêu. Sau nhiều năm rèn luyện, khả năng thị lực của cậu rất tốt. Cậu đoán chuẩn nơi mà thằn lằn đất đánh tới, dồn lực về dưới chân, trong lòng nhẩm đếm 3, 2, 1. Đếm tới số cuối cùng, Diệp Tiêu như chú chim đang sải cánh, giơ đao nhảy lên cao. Sau đó, đáp xuống trên lưng con thằn lằn, tiến lên nửa bước, chợt rút đao ra, mũi đao đâm vào con ngươi màu vàng của thằn lằn đất, tăng thêm lực ở tay, đâm xuyên qua đầu. Sau vài giây, con thằn lằn dưới chân liền hóa thành tro đen, dưới bàn chân trống rỗng, Diệp Tiêu ngã xuống đất. Lúc này, đã có mấy con thằn lằn đất nghe thấy tiếng động mà bò về phía cậu. Lên đây, nghe thấy tiếng của lăng thần, Diệp Tiêu không do dự, chạy một mạch, nhanh chóng chạy về hướng nóc xe. Lăng thần duỗi tay kéo cậu lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy cây súng, thu hoạch được một con thằn lằn. Hắn vừa nổ súng vừa giáo huấn Diệp Tiêu. Em nghĩ rằng tôi không thể nhấc súng lên nữa à, ngu ngốc. Lại nói thêm, không cho em sữa để uống nữa đâu. Diệp Tiêu phồng má, nhưng lại không dám nói gì. Cậu cầm thanh đao ngồi sau lưng lăng thần, tự mình giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sán Sán lái xe rất cừ, lao băng băng theo hướng đám tro đen, bỏ lại đám thằn lằn đất ở phía sau. Lăng thần buông cò súng ngồi dậy, tháo đôi găng tay nóng nực ra, khoanh tay lại. Ánh mắt không vui nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Em mẹ nó đã bị thương ở cổ tay rồi còn cầm đao lao vào choảng nhau với con thằn lằn đó, bị ngốc à? Em đang vội muốn đi đầu thai đúng không? Cần tôi giúp không? Đây là lần đầu tiên lăng thần tức giận với Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tủi thân trả lời, cổ tay không có bị thương. Lăng thần nhìn chằm chằm vào dải băng trắng cột trên cổ tay phải của đối phương không nói lời nào. Do dự vài giây, Diệp Tiêu đặt thanh đao dài lên đùi, tháo nút thắt xấu xí trên tay ra, nới lỏng từng vòng, đưa cổ tay trắng mịn ra cho lăng thần coi. Nhìn này, thật sự không có bị thương. Lăng thần, vậy sao em lại băng lại? Diệp Tiêu giật giật môi, đôi mắt nhìn sang chỗ khác, không nói gì. Lăng thần cũng không có ý định buông tha cho cậu. Nói mau, đã cùng đường rồi. Diệp Tiêu Thành thật trả lời. Quấn băng vải như vậy, trông sẽ ngầu hơn. Lăng thần, cách chương.